Thư Linh Ký, chương 50, Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 49, uống nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 49, uống nhiều rồi editor, Luna Hoa Ngân, mặc dù có ngoài ý muốn như vậy, nhưng đến cuối cùng, mọi người vẫn là rất mau mắn ăn cái lẩu. Không phải không thừa nhận, loại tương ớt năm đó Linh Thư Cung chế luyện quả thực cay đến cho người tâm hoa nộ phóng, phản chính toàn bộ những tu chân giả trong doanh địa, đều ăn vẻ mặt đỏ bừng thẳng le lu ấy hô to đã nghiền, đến cuối cùng Kim Bằng Đại Thánh đã bị cay đến trực tiếp xuống chảo, là có thể làm thành món ăn nổi tiếng là từ kê đinh. Cơm nước no nê, Hải Để Lao Tiên Hội cũng đến giai đoạn tạm biệt, nửa tháng này ở chung, mọi người vẫn là rất có cảm tình, đều lưu lại phương thức liên lạc, sau đó lưu luyến không rời cáo biệt Tam Thánh Sư Đà Sơn trước khi đi còn cố ý lôi kéo Nhạc Ngũ Âm nói nửa ngày, a sai, là Nhạc Ngũ Âm lôi kéo bọn họ nói nửa ngày. Cái kia, Sơn Hà Đảo cùng Sư Đà Sơn cách mấy vạn dặm, ven đường nguy cơ trùng trùng, lão Kim các ngươi phải chú ý an toàn, có muốn ở chỗ ta mua tấm ngự kiếm bình an phù hay không? Ai ai ai, ta còn chưa nói hết, các ngươi muốn đi đâu? Hai canh giờ sau, theo bóng đêm phủ xuống, doanh địa nửa tháng nhiệt nhiệt nháo nháo, đột nhiên trở nên có chút quạnh quẽ, ngay cả bác cùng sơ sơ các nàng cũng không biết chạy đi nơi nào. Nhạc Ngũ Âm nhìn tấm ngự kiếm bình an phù còn chưa bán được tấm nào một chút nhịn không được có chút hơi phiền muộn, đá hòn đá nhỏ trên đất rất tang thương vào doanh địa. Ai ai ai ai, xem ra phải đổi nghề mới được, sau này bán cái gì tốt, có nên bán chút rượu hay không? Gì, nói đến rượu, lúc này còn thật sự có một mùi rượu nghênh gió thổi tới. Nhạc Ngũ Âm hơi kinh ngạc mỗi người truy tung, kết quả liền thấy trên nóc nhà một gian nhà lá Cố Thất Tuyệt khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Dưới trăng tròn mờ nhạt, vị Linh Thư Cung chủ này ngồi xếp bằng, vén cẩm bào trắng thuần lên, hai mắt đăm đăm giữ cằm, nhìn bàn nhỏ gỗ lim trước mặt trên án còn để một bầu nước mực rượu gạo. Di, Nhạc Ngũ Âm lần đầu tiên thấy Cố Thất Tuyệt chân chính uống rượu như nghĩa trên chữ, không khỏi hết sức hiếu kỳ, do dự chỉ chốc lát nhịn không được dọc theo phòng lá leo lên, có chút vụng về ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Giống như là hoàn toàn không nhìn thấy nàng, Cố Thất Tuyệt vẫn đang hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm bàn, thẳng đến nửa ngày, lúc này mới mạn điều tư lý cầm bầu rượu lên, rót cho mình một ly rượu gạo mực nước. Luôn cảm thấy tối hôm nay gia hỏa này thoạt nhìn là lạ. Nhạc Ngũ Âm âm thầm thầm thì, nhịn không được đưa tay quơ quơ trước mặt Cố Thất Tuyệt. Cái kia quân thượng, ngươi vì sao một mình tại đây uống rượu a? Không để ý tới nàng, Cố Thất Tuyệt bưng ly rượu vẫn không nhúc nhích qua nửa ngày, rốt cục chậm rãi uống vào, sau đó lại qua nửa ngày, mới tiếp tục chậm rãi mở miệng. Bởi vì tâm tình không tốt, như thế, thẳng thắn như vậy sao? Vọng Thư Uyển, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên không biết nói tiếp thế nào, sững sốt một hồi, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Vậy ngươi vì sao tâm tình không tốt, vẫn là không có để ý đến nàng, Cố Thất Tuyệt lại rót cho mình một ly rượu gạo, quan sát ly rượu nửa ngày, mạn điều tư ly uống vào, sau đó mặt không chút thay đổi nói. Bởi vì tìm không được tàn trang, vì vậy, Nhạc Ngũ Âm rất im lặng đỡ cái chán, ta còn tưởng rằng quân thượng ngươi một chút cũng không thèm để ý, đợi chút, vậy ngươi lúc nãy đứng ở bên biển vì sao không nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc Cố Thất Tuyệt vẫn duy trì trầm mặc một lát sau, đột nhiên quay đầu hỏi. Ngũ Âm nữ quan, ngày hôm nay bài tập về nhà của ngươi làm xong chưa? Nhạc Ngũ Âm, cái bánh bơ nhỏ nhà người, hôm nay không có biện pháp hàn huyên, có mấy giây như vậy, mỗ vị tiểu tỷ tỷ thực sự rất muốn cầm lấy tỷ bà đánh người, bất quá dư quang khóe mắt nhìn sang, chờ nàng nhìn thấy thân ảnh cô đơn của Cố Thất Tuyệt dưới ánh trăng, lại đột nhiên trong lòng mềm nhũn. Ánh trăng mờ nhạt thanh lãnh, cẩm bào theo gió lạnh lay động, Cố Thất Tuyệt ngồi ở trước bàn, cứ như vậy hai mắt đăm đăm nhìn ly rượu, không nhích động chút nào, mấy cọng rơm dạ đình thất thổi bay, rơi vào trên mặt của hắn, nhưng hắn thật giống như mất đi chi giác, thậm chí cũng không có giơ tay lên. Gia hỏa này, không biết vì sao, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên có chút lòng chua xót, nhịn không được khe khẽ thở dài, đưa tay hỗ trợ lấy rơm dạ đi. Vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, Cố Thất Tuyệt mờ mịt nhìn chằm chằm ly rượu ngây ra, Nhạc Ngũ Âm lại kiên trì đợi nửa ngày, rốt cục không đành lòng ho nhẹ một tiếng. Cái kia quân thượng, kỳ thực ta chính là muốn tìm mọi người về. Cố Thất Tuyệt đột nhiên mở miệng, ai, Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc ngẩng đầu, kỳ thực ta chính là muốn tìm mọi người về. Cố Thất Tuyệt nhìn ly rượu sứ trắng trong tay, chậm rãi lặp lại một lần. Mọi người có thể thật vui vẻ cùng một chỗ cứ như vậy. Cứ như vậy, Nhạc Ngũ Âm còn có chút mờ mịt chưa tỉnh hồn lại. Cứ như vậy, Cố Thất Tuyệt đột nhiên bưng ly rượu lên, uống một hớp hết rượu gạo. Trong gió rét dưới ánh trăng mờ nhạt, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, mang theo vài phần mùi rượu cực kỳ lâu, rốt cục gằn từng chữ một. Ta, hiện tại thực sự rất tưởng niệm, Phanh, còn chưa kịp nói xong, Cố Thất Việt đột nhiên phịch một tiếng, cả người đều té nhào lên bàn, gương mặt càng thân mật đánh vào bàn một cái. Meo meo meo, Nhạc Ngũ Âm lại càng hoảng sợ, ngạc nhiên nửa ngày, rốt cục thận trọng vươn tay, dò xét dưới mũi của Cố Thất Tuyệt. Hoàn hảo, khí thức vẫn là rất bình thường, mùi rượu phát ra, gia hỏa này hẳn không sao, chỉ là uống say. Vấn đề là tửu lượng này cũng quá kém đi, Nhạc Ngũ Âm an tâm xong, rồi lại không nhịn được lẩm bẩm. Mới uống ba ly còn là rượu gạo, không biết uống thì đừng uống, thật là, bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao, lúc này Cố Thất Tuyệt đã gục xuống bàn, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ mê man say rượu, thậm chí còn truyền đến tiếng hô nhỏ nhẹ. Nhạc Ngũ Âm nỗ lực nửa ngày kéo ra một thân mồ hôi, đều không có biện pháp gọi hắn tỉnh, chỉ có thể rất bất đắc dĩ đưa tay, vỗ nhẹ gò má của hắn. Có lầm hay không, quân thượng, ngươi tỉnh, muốn ngủ cũng trở về ngủ a. Giờ khắc này, dưới ánh trăng mờ nhạt nụ cười của hắn, thoạt nhìn rất vui vẻ. Nhạc Ngũ Âm vươn tay, đột nhiên dừng lại ở trong không khí cực kỳ lâu, rồi lại thả tay xuống, khe khẽ thở dài. Quên đi, gia hỏa này, kỳ thực cũng, ai, được rồi, tuy rằng không biết năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trong hình ảnh mực quang hôm qua tựa hồ cũng có thể suy đoán được lúc ấy có địch nhân cực kỳ cường đại xâm lấn Linh Thư Cung. Vong Thiêu Nguyên, com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể khi đó tất cả thư linh đều đã chết trận, chỉ còn lại có một mình Cố Thất Tuyệt cô Linh Linh, vẫn đang nắm chiến kỳ chống đỡ không chịu ngã xuống, tiếp sau đó cũng không biết đã trải qua biến hóa gì, nhìn như hắn đã tử trận nhưng bởi vì cơ duyên xảo hợp mà sống lại. Chỉ là mấy nghìn năm sau, Thương Hải Tang Điền một cái búng tay, đối với vị quân thượng này mà nói, hôm nay Doanh Châu giới từ lâu trở nên xa lạ như vậy, Linh Thư Cung năm đó, phong cảnh năm đó, đồng bạn năm đó, toàn bộ đều đã tiêu thất trong năm tháng, chỉ còn lại có hắn cùng cái bóng của mình làm bạn. Trên thực tế, nếu như không phải là bác còn bồi bên người của hắn, nếu như không phải là trong lúc vô ý tìm được sơ sơ các nàng, có thể hắn sớm đã không thể chịu đựng được loại cô độc này, hoàn toàn nổi điên đi, nói như vậy chính là trong mờ mịt cùng hoang mang như vậy, có thể tìm được đồng bạn ngày xưa về, là ký thác duy nhất của hắn. Thế nhưng, dù cho ký thác là như vậy, bây giờ nhìn lại cũng đã vỡ vụn a. Nhạc Ngũ Âm ngồi xổm nơi đó, nhìn gò má Cố Thất Việt ngủ say, lại nghĩ đến chuyện mấy ngày này, nhịn không được khe khẽ thở dài. Từ viết phong trần A Cửu, Cố Thất Việt trong ngủ say tự lẩm bẩm, rồi lại nghiêng thân từ trên bàn trượt xuống, rơi vào trên đùi mềm mại của Nhạc Ngũ Âm. Lại chiếm tiện nghi của ta. Chấm, Nhạc Ngũ Âm theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng vươn tay ra, hơi chút giật giật vẫn là nhẹ nhàng hạ xuống, ôn nhu đặt ở trên tóc của Cố Thất Việt giúp hắn dọn dẹp rơm rạ. Ánh trăng như nước, gió mát thổi đến, bạch bào nam tử ngủ say cùng tiểu mỹ nhân Hoàng Sam ôn nhu cứ như vậy giúp trên đỉnh phòng, dưới ngân hà ánh sáng ngọc phảng phất một bức tranh thủy mặc. Mẫu thân, cha cùng Ngũ Âm A-di đang làm gì thế nha? Cách đó không xa, sơ sơ các nàng mới vừa từ bờ biển mang đứa con cua nhỏ về, nhịn không được nhón chân lên nhìn, tò mò hỏi. Đang nói chuyện yêu đương. Bác hừ lạnh một tiếng, giơ giơ móng ngựa tuyết trắng lên, mang theo ba tiểu la lị tiêu thất trong bóng đêm, loáng thoáng, còn có thể nghe được nàng nhỏ giọng thầm thì. Con mẹ nó, luôn cảm thấy, phía trước của cô nãi nãi là một mảnh thảo nguyên xanh. Luna, ha ha, thôi đi buông tay đi, ai biểu nhà mi không phải nữ chủ làm gì. Hôm nay tặng mọi người hai chương nha, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ta. Chấm, cách chương.